Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1826, thâm không. Đèn nhánh vô ngần thâm không bên trong, một chiếc màu xám bạc tàu vận tải chính trì hoãn tốc độ đi về phía trước. Chiến hạm trái phía sau đăng nhập khu vực, hình chữ thập hồng quang bỗng nhiên sáng lên, tựa như tinh thần, hồng quang duy trì 3 giây sau. Độ sáng dần dần yếu bớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đăng nhập khu vực chia làm mấy cái giảm sóc khu vực. Đại khái có thể chia làm phi thuyền đăng nhập tầng, bọc thép tháo dỡ tầng cùng với trọng lực thích ứng tầng. Phi thuyền đăng nhập tầng cùng bọc thép tháo dỡ tầng hơi ngắn. Thuyền viên có thể cấp tốc từ phi thuyền thoát ly, tiến vào tàu vận tải bên trong, mà trọng lực thích ứng tầng chỉnh thể dài. Từ mấy cái U hình kết cấu thông đạo ghép lại mà thành. Mặt khác có thể thông qua khác nhau lối ra đi tới tàu vận tải từng cái khu vực khác nhau. Trọng lực thích ứng tầng trung gian bộ phận. Mấy cái thật nhỏ mặt khác yếu ớt hình chữ thập hồng quang phân bố trong đó. Cái này hồng quang phân bố vị trí. Vừa lúc cùng trong u ám rừng rậm. Địa ngục đường về cùng cáo giới hội lúc chiến đấu vị trí phân bố giống nhau. Khác biệt duy nhất là rơi xuống đất điểm vị trí muốn phức tạp hơn. Nhưng một phương diện khác, nhưng cũng không có trong u ám rừng rậm lộn xộn nhánh cây uy hiếp. Nên tầng mặt ngoài đều làm nền có mềm mại giảm sóc đệm. Hình chữ thập hồng quang phụ cận dần dần hiện ra người hình dáng. Hồng quang trở tối đồng thời, người hình dáng bắt đầu sáng lên. Phảng phất cái này hồng quang đại biểu cho diễn viên bản chất. Đợi đến hình chữ thập hồng quang hoàn toàn biến mất, diễn viên cũng chân chính xuất hiện tại trọng lực thích ứng tầng. Bất quá mặt ngoài còn sót lại có màu đỏ màng mỏng. Tại mọi người phía trên, nửa trong suốt màu đen hình cầu xuất hiện, dài kim đồng hồ dừng lại tại chữ số 10 vị trí. Một giây sau, kim đồng hồ bắt đầu ngược chiều kim đồng hồ chuyển động. Đếm ngược bắt đầu. Chỉ có thời gian hệ diễn viên có thể nhìn thấy màu xanh lam sợi tơ tại trọng lực thích ứng tầng. Hiện lên, sợi tơ dây dưa cùng nhau đan xen, hình thành một tấm bao phủ chỉnh chiếc tàu vận tải lưới lớn. Tiền thương nhất ngực nơi trái tim trung tâm, một quả cầu lửa hư ảnh ngay tại cháy hừng hực. Đồng thời, lấy hắn làm trung tâm, màu xanh lam sợi tơ nhau nhau đứt gãy vặn vẹo, thẳng đến biến mất. Tiền thương nhất cùng ô hữu trong lúc đó so đấu sức sống rằng co tình cảnh. Cũng bị vận chuyển đến điện ảnh mới thế giới bên trong. Chỉ bất quá lần này, lại không là hỗn loạn khu vực rừng rậm u ám, mà là tạm thời bị địa ngục điện ảnh quản khống an toàn địa điểm. Đếm ngược đi tới ba chỗ, mà lúc này, biểu lộ ngưng trệ tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Hắn đã tỉnh lại, cùng một thời gian. Mặt khác diễn viên cũng cùng nhau khôi phục. Cái này 3 giây là địa ngục điện ảnh lưu cho diễn viên giảm sóc thời gian. Diễn viên thương nhất, người trước mắt chỗ điện ảnh thế giới thâm không vì lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp không phải trạm trung truyền. Tương lai 1 giờ bên trong, đi tới kế tiếp điện ảnh thế giới thông đạo sẽ lần lượt mở ra. Thông đạo duy trì thời gian không giống nhau. Mặt khác thông suốt hướng không cùng đường kính. Nhắc nhở, thâm không bên trong, khả năng cái gì cũng không có, lại hoặc là, cái gì cũng có, cẩn thận hết thảy, bao gồm đồng bạn của ngươi, chỉnh thể tiến độ, 93%, cáo giới hội tiến độ, 93%, trước mắt tiến độ, 93%, lộ kính điện ảnh thế giới, nhiều cái thông đạo, 93%. Tiền thương nhất nhạy cảm bắt lấy địa ngục điện ảnh nhắc nhở bên trong mấu chốt tin tức. Lộ kính điện ảnh thế giới mang ý nghĩa không có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều cái thông đạo, bảo trì cùng rừng rậm u ám tình huống giống nhau. Cung cấp nhiều con đường tuyến. Chợt nhìn lại, cái này tự hồ là địa ngục điện ảnh đặc biệt vì địa ngục đường về chuẩn bị một khác đầu thủ thắng. Lộ tuyến, nhưng ngược lại, ô hữu cũng có thể lợi dụng điểm này. Lấy, bình thường, phương thức lấy được thắng lợi. 93% tiến độ mang ý nghĩa điểm cuối cùng ngay tại cách đó không xa. Khả năng lại thông qua mấy cái lộ kính điện ảnh thế giới. Liền có thể đi tới Trung Yên chi địa. Đến lúc đó, hết thảy đều đem vẽ lên dấu chấm tròn. Về phần địa ngục điện ảnh xử lý như thế nào, trung gian nhảy thay đổi tiến độ. Tiền Thương Nhất trong lòng đã sớm có suy đoán. Phía trước một đầu thông báo đạo diễn tổ. Lại thêm Phổ Nhị có thể từ quá khứ tiến thời gian kéo người kỹ năng. Hoàn toàn có thể đem rừng rậm u ám trước sau không có khe hở nối liền cùng một chỗ. Nhường đi qua, diễn viên dựa theo bình thường lộ tiến tới. Luôn luôn thử lỗi đến tiến độ vì 93% vị trí. Đợi đến cả hai thời không ăn khớp về sau. Lại trực tiếp đem bình thường tiến tới diễn viên tiêu diệt. Liền có thể đem cáo giới hội chế tạo ra phiền toái hoàn toàn xóa đi. Đương nhiên, theo kỹ thuật góc độ cân nhắc, đem rừng rậm u ám bộ phận khu vực cải tạo thành thích hợp diễn xuất điện ảnh phim trường. Đợi đến điện ảnh kết thúc sau lại bổ chụp là được. Đối địa ngục điện ảnh mà nói, nhường diễn viên hoàn toàn căn bản nhất nhiệm vụ là điều kiện trước tiên. Về phần sau thương nghiệp sản xuất hiệu quả, hoàn toàn có thể chậm rãi bổ cứu. Địa ngục điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh, mà không phải livestream. Cả hai đối thời gian thực tính yêu cầu hoàn toàn khác biệt. Đếm ngược kết thúc, màu đỏ màng mỏng hoàn toàn biến mất. Không khí thanh tân tràn vào Tiền Thương Nhất phổi. Nhường suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Hiện tại hắn đợi địa phương là yếu trọng lực khu vực. Cùng rừng rậm u ám lối ra khu vực lên cao khí lưu mang tới hiệu quả tương đối tương tự. Tại thời gian thuộc về quyền trong tranh đấu. Cương thiết chi dực từ bên trên bay hướng Tiền Thương Nhất vị trí. Đại diện ô hữu vị trí màu vàng kim hình thoi mặc dù tại hết sức tới gần. Nhưng căn bản là không có cách đuổi theo cương thiết chi dực tốc độ. Tiếp qua không lâu, cương thiết chi dực liền sẽ đem tinh thần chi giới đưa đến Tiền Thương Nhất trên tay. Cho dù ô hữu thời gian hệ kỹ năng nhiều mặt, nhưng giờ này khắc này. Đối mặt Tiền Thương Nhất quang âm chủng người dẫn đường. Lại không thể làm gì. Cơ chế trên khắc chế cực đại san bằng giữa hai bên thực lực sai biệt. Đây cũng chính là địa ngục điện ảnh càng ủng hộ địa ngục đường về. Người đại diện Tiểu Thái nguyện ý đặt cửa địa ngục đường về nguyên nhân. Nhìn chung địa ngục đường về chiến thuật. Vô luận là đối mặt hoàng đạo. Còn là giả niên. Tại đơn độc đối mặt hai cái này thời điểm. Đều là lợi dụng chiến thắng điều kiện tiến hành kiềm chế. Lại thông qua toàn lực nhằm vào nhược điểm tiến hành đơn điểm kích giết. Mặc dù nửa đường phát sinh rất nhiều biến số, nhưng ở an bài chiến thuật trên mạch suy nghĩ, địa ngục đường về vẫn luôn rất rõ ràng. Mặc dù rừng rậm u ám chiến đấu còn chưa kết thúc, kéo dài tới xuống một cái điện ảnh thế giới. Nhưng là, chung quy là nhường giả dối quỷ quyệt thế cục cơ bản ổn định lại. Cáo giới hội cũng tốt, địa ngục đường về cũng được. Đều không thể lấy được hoàn chỉnh thắng lợi, nhưng cũng không có thất bại. Đối cáo giới hội mà nói, có thể rời đi rừng rậm u ám diễn viên hẳn là chỉ có cáo giới hội người. Mà bây giờ, trừ ô hữu ở ngoài, còn có địa ngục đường về diễn viên tại. Đồng thời, còn có mặt khác diễn viên. Tương đối mà nói, địa ngục đường về cũng giống như thế. Tại kế hoạch đã định bên trong, hoàng đạo tử vong về sau. Ô hữu bảo hộ cơ chế hẳn là bị phá trừ, nhưng cũng không có, mặc dù tinh thần chi giới còn giữ lại có cơ hội. Nhưng dù sao không phải 100% thành công, thậm chí, có thể sẽ đánh đổi khá nhiều. Một phương diện khác, giả niên kích hoạt lên ưng nhãn trong cơ thể mộng loại. Hiện tại vẫn không biết tình huống như thế nào, còn lý tưởng tình huống đem cáo giới hội thủ lĩnh toàn bộ giết chết. Hiện tại vẫn cần đánh lên dấu chấm hỏi. Thương Nhất, chúng ta có thể làm giao dịch. Ô hữu mở miệng, ngữ điệu như cũ duy trì vốn có tự tin. Tựa hồ cũng không vì địa ngục điện ảnh đem cảnh tượng rời đi mà phát sinh tâm tính biến hóa. Hắn như cũ cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta biết, Thiên Giang Nguyệt mang theo ưng nhãn chạy tới lối ra là vì lợi dụng thời không khác biệt xóa đi. Mộng loại mang tới ảnh hưởng. Ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, các ngươi là đang nghĩ ngợi hão huyền. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhưng ở nhìn thấy cương thiết chi dực như cũ hết tốc độ tiến về phía trước về sau. Hắn đi thẳng vào vấn đề, đem giao dịch nội dung nói ra, nhưng là ta có thể cứu hắn. Các ngươi biết Phổ Nhị kỹ năng, tên là hồi hồn thi chi tai, có thể đem đi qua diễn viên kéo đến thời gian hiện tại. Chỉ cần lợi dụng một ít đặc thù đạo cụ duy trì được ưng nhãn sức sống. Ta là có thể nhường hắn kiên trì đến Trung Yên Chi Địa bộ phim này kết thúc. Ưng nhãn vì đoàn đội làm nhiều như vậy. Các ngươi đoàn đội nội bộ cảm tình cũng rất thâm hậu. Ta nghĩ, ngươi hoặc là ngươi đồng đội hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Nhưng hắn không có quay đầu nhìn về phía ưng nhãn. Chính như phía trước cảnh giác, hắn không dám quá mức tâm. Dù sao, đối thủ trước mắt khả năng còn có át chủ bài chưa ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.